Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 944, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 944 vừa đến Thiên Thịnh, lập tức gặp phải Lục Khởi lái xe tới. Lục Khởi cầm một cái túi trong tay, bé cưng. Bạch Dương cười với anh ta, anh có mang đồ đến không? Mang đến rồi, nhưng mà em muốn cái này làm gì? Lục Khởi đưa túi cho cô, Bạch Dương vừa đi về phía cổng Thiên Thịnh, vừa trả lời. Trả lại cho Phó Kình Hiên. Cái gì cơ? Lục Khởi sợ ngây người, giọng nói cũng cao lên. Em muốn trả Azuhat cho Phó Kình Hiên sao? Bạch Dương gật đầu. Lục Khởi ngăn cản cô. Không phải chứ, em trả lại cho Phó Kình Hiên làm gì? Lúc trước vất vả lắm mới lấy được, bây giờ lại muốn trả lại, vậy lúc trước sao em còn muốn lấy? Ánh mắt Bạch Dương lóe lên. Lúc trước muốn Azuhat chỉ vì muốn dạy cho Cố Tử Yên một bài học. Cố Tử Yên cố ý vu khống em đụng cô ta vào 6 năm trước, cho nên em muốn lấy Azuhat đi, để Cố Tử Yên chẳng những không chiếm được Azuhat, mà lễ đính hôn cũng không tiến hành được, nhưng mà bây giờ thì khác. Khác chỗ nào? Lục Khởi nhíu mày, Bạch Dương nhìn anh ta, Cố Tử Yên sắp ngồi tù, là do Phó Kình Hiên ra tay giúp đỡ, ân huệ này, em muốn trả lại. Nhưng mà cho dù trả lại ân huệ này đi nữa, thì cô vẫn còn nợ Phó Kình Hiên mấy ân huệ nữa. Có điều có thể trả một chút, thì cứ trả một chút trước đã. Cái gì? Cố Tử Yên phải ngồi tù. Lục Khởi vừa nghe, lập tức vứt Azuhat ra sau đầu. Trong lòng anh ta, không có cái gì quan trọng hơn tin Cố Tử Yên ngồi tù, cho dù là Azuhat giá trị hàng tỷ đồng cũng không thể. Cục cưng em mau nói, Cố Tử Yên lại làm ra chuyện gì phạm pháp rồi? Lục Khởi nhìn Bạch Dương, kích động hỏi, vẻ mặt Bạch Dương lạnh lùng, không phải là bây giờ, mà là trước đây, là tối hôm sinh nhật anh, cô ta cho nhân viên club hạ thuốc em. Chết tiệt, tối đấy không ngờ còn xảy ra chuyện như vậy. Sắc mặt của Lục Khởi trầm xuống, tức đến võ đùi. Sau đó, dường như anh ta nhớ ra cái gì đấy, vẻ mặt trở nên phức tạp. Cục cưng, có phải là do tối ấy em trúng thuốc, mới cùng với người đàn ông khác? Gần như là thế. Bạch Dương nhún vai, nhưng mà cô nghĩ là, cho dù cô không trúng thuốc, cô uống say rồi cũng sẽ cùng Phó Kình Hiên phát sinh quan hệ. Cái người phụ nữ đó, thật là đáng chết vạn lần. Lục Khởi nắm chặt tay, tức đến nghiến răng. Bạch Dương bóp bóp ấn đường. Được rồi, mặc kệ thế nào, nhờ sự trợ giúp của Phó Kình Hiên chứng cứ tối hôm đó đã thu thập đủ rồi. Bây giờ Cố Tử Yên đã bị bắt rồi. Yên rằng không bao lâu nữa, Cố Tử Yên sẽ chính thức bị bắt giam. Cho nên anh vẫn muốn ngăn em trả lại cái này cho Phó Kình Hiên sao? Lục Khởi bĩu môi, không nói lời nào. Bạch Dương cười nhẹ một tiếng. Thật ra trả lại cho anh ta cũng tốt. Nói như thế, ở chỗ em sẽ hoàn toàn không còn đồ của Phó Kình Hiên nữa. Cách chương.